Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116. Nghe nói lại một lần tiên tháp khiêu chiến làn sóng đến, có người nói rất nhiều thế lực lớn truyền nhân xuất thế khiêu chiến tiên tháp. Đúng đấy, những này thế lực lớn người đem tiên tháp làm kiểm nghiệm bọn họ truyền nhân tiềm lực tiêu chuẩn. Có người nói nếu như có thể khiêu chiến thành công 3 tầng, Giáng Lâm tất nhiên có thể trở thành kim đan chân nhân. Khiêu chiến thành công 4 tầng, chí ít đều có thể trở thành nguyên anh chân quân. Nếu như có thể khiêu chiến thành công 5 tầng, có cơ hội tương đối trở thành phá toái hư không nguyên thần địa tiên. Khiêu chiến thành công 6 tầng, tương lai tất nhiên thành tiên. Có người nói lần này mạnh nhất chính là Trung Châu công tử nhà họ Từ Từ Hải Xuyên. Đó là thiên kiêu cấp nhân vật, khiêu chiến thành công 7 tầng, tương lai chí ít là cái thái ất tiên quân. Nếu như có thể khiêu chiến thành công tầng thứ 8, thậm chí có hy vọng trở thành tiên vương cấp cao thủ. Huyết y công tử Từ Hải Xuyên chỉ thiếu một chút liền có thể thông qua tầng thứ 8. Đáng tiếc, bằng không tương lai tất nhiên trở thành tiên vương, một bước chỉ kém, kết quả là không giống. Đúng đấy, có điều tục truyền thuyết phục quá tiên tháp 12 tầng thí luyện, liền có thể trở thành tiên tháp chủ nhân. Này huyết y công tử Từ Hải Xuyên có thể thông qua tầng thứ 7, này đã phi thường ghê gớm. Một trong tử lâu, hai cái thực khách chính đang bàn luận huyết y công tử Từ Hải Xuyên khiêu chiến thành công tiên tháp tầng thứ 7 sự tình. Cách đó không xa, một công tử trẻ tuổi ca trang phục người chính ngồi ở chỗ đó, vừa ăn cơm một bên chắc nghe những người này nói chuyện. Người này chính là Đường Mục. Khoảng cách Đường Mục tiến vào này bí cảnh thế giới trải qua bí cảnh thời gian đã qua 7 ngày. 7 ngày thời gian, Đường Mục rốt cục hỏi thăm được chính mình truyền lại đưa đến vị trí. Cùng với một ít cái này bí cảnh thế giới cơ bản thường thức. Này bí cảnh thế giới toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục chia làm 5 khối, hình thành 5 cái không đồng tính chất văn minh. Hắn truyền lại đưa đến vị trí vừa vặn là Trung ương Đại Lục. Cái đại lục này ở toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục, còn gọi là Trung Châu Tiên Linh Đại Lục, mà Đường Mục tìm tới thành thị gần nhất, bắt đầu hỏi thăm thế giới này tin tức. 7 ngày thời gian, Đường Mục biết tiên tháp, vũ bi, thức tỉnh các, khoa học kỹ thuật chi tâm, nguyên phủ này 5 cái bảo vật tác dụng cùng được phương pháp. Trong đó tiên tháp là một tòa có 12 tầng thông thiên chi tháp. Cái này tháp trở thành trung ương tiên đạo văn minh hạt nhân. Mỗi một cái tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, có thể có được các loại bảo vật, thần thông, linh dược, các loại. Đương nhiên, loại này khiêu chiến, mỗi một tầng một khi khiêu chiến thành công, là không thể lặp lại khiêu chiến. Vì lẽ đó kiểu khen thưởng này chỉ có thể lĩnh một lần. Bằng không tiên tháp sớm đã bị Trung Châu các thế lực lớn chiếm lấy, không thể tùy tiện một người cũng có thể đi khiêu chiến. Hơn nữa tiên tháp khiêu chiến cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp, mà là cùng tu sĩ toàn thể tố chất có quan hệ. Tu sĩ tiềm lực càng lớn, khiêu chiến độ khó càng nhỏ, thực lực càng mạnh, độ khó càng lớn. Đúng là như thế. Từ tiên tháp tồn tại tới nay, bí cảnh bên trong bản thổ sinh linh cái nhìn, vẫn không có một tu sĩ khiêu chiến cấp độ đạt đến vượt qua tầng thứ 10. Lịch sử kỷ lục cao nhất là thông qua tầng thứ 9. Người kia gọi là tiên tôn. Tiên tôn không biết cái tên, là người chọn đầu tiên chiến tiên tháp tầng thứ 9 thành công người, cũng là thành lập Trung Châu tiên đạo văn minh người. Mà trong truyền thuyết, Nếu là có cường giả có thể khiêu chiến thông qua tiên tháp tầng thứ 12, liền có thể làm cho tiên tháp nhận chủ. Này kỳ thực chính là tiên tháp thu được phương thức. Ngoại trừ biết thế nào thu được tiên tháp, Đường Mục còn hỏi thăm được cái khác 4 cái bảo vật thu được phương pháp. Nguyên phù là phù văn văn minh hạt nhân, có vô số phù văn văn minh cường giả thủ hộ, muốn thu được khó như lên trời. Trừ phi mượn phù văn văn minh tu sĩ gột rửa thời điểm tới gần nguyên phù, trắng trợn cướp đoạt. Có điều coi như vậy cũng sẽ bị phù văn văn minh truy sát. Khoa học kỹ thuật chi tâm cũng giống như vậy, là khoa học kỹ thuật văn minh hạt nhân, muốn cướp giật chẳng lẽ không so với phù văn chi tâm nhược. Cho tới vũ bi, muốn thu được cần phải cường đại ngộ tính, hiểu được vũ bi mặt trên tuyệt học tối cao mới có thể có cơ hội luyện hóa vũ bi. Được vũ bi món bảo vật này, thần thông các món bảo vật này là duy nhất một cái không biết phương pháp được bảo vật. Đường Mục được những tin tức này, cuối cùng phát hiện lấy thực lực của chính mình, duy nhất có cơ hội lấy được bảo vật chính là tiên tháp cùng vũ bi hai món báu vật này. Có điều vũ bi ở Đông Đại Lục khoảng cách khá xa, lấy này bí cảnh bên trong có truyền tống trận loại này trang bị, hắn muốn đi Đông Đại Lục kỳ thực cũng có thể chạy tới, nhưng vũ bi lĩnh ngộ cần rất nhiều thời gian. Mà này huyền hoàng bí cảnh bên trong, người ngoại lai là không thể vĩnh viễn dừng lại. Bình thường tiến vào bí cảnh tiến hóa giả, ở không ngang nhau cấp bí cảnh, có thể dừng lại thời gian không giống. Không gian bí cảnh thời gian dài nhất chỉ có thể dừng lại cửu thiên. Phúc địa bí cảnh thời gian dài nhất chỉ có thể dừng lại 36 ngày. Động thiên bí cảnh dài nhất dừng lại thế giới là 81 ngày. Mà thế giới bí cảnh dài nhất dừng lại thời gian sẽ không vượt qua 3000 thiên. Trước mắt cái này huyền hoàng bí cảnh dài nhất dừng lại thời gian không lâu lắm, cũng không tính ngắn, chỉ có thể dừng lại 360 thiên. Tiếp cận một năm này, thời gian một năm xem ra rất dài. Nhưng Đường Mục tuyệt đối không cho là mình có thể lĩnh ngộ ra vũ bi mặt trên tuyệt học mạnh nhất. Vì lẽ đó được vũ bi xác suất cực nhỏ. Vì lẽ đó Đường Mục bài trừ đi được vũ bi ý nghĩ. Cứ như vậy, Đường Mục lựa chọn chỗ trống liền nhỏ rất nhiều. Chỉ có toàn lực ứng phó được tiên tháp, cũng là hắn duy nhất có rất lớn xác suất được bảo vật. Có người nói tiên tháp khiêu chiến tiêu tốn dài nhất thế giới, bình thường đều sẽ không vượt qua 81 ngày. Một khi 81 ngày không có khiêu chiến thành công 12 tầng, như vậy liền muốn một lần nữa khiêu chiến. Cái này cũng là tiên tháp khiêu chiến hạn chế. Vì lẽ đó Đường Mục chỉ cần lưu lại 80 thời gian một ngày đến cuối cùng đi khiêu chiến tiên tháp là được. Thời gian còn lại, Đường Mục chuẩn bị ở cái này bí cảnh thế giới rèn luyện. Nhìn có thể không được cái khác một ít bảo vật. Tuy rằng cái khác một ít bảo vật không sánh được này 5 cái chấn giới trí bảo, nhưng tuyệt đối vượt qua trong tay hắn các loại bảo vật. Mà thế mới bắt đầu không đến bao lâu, Đường Mục trong tay cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ bảo vật. Vì lẽ đó dù cho được một cái cấp 3 linh khí, đối với hắn đều là phi thường quý giá. Tiên tháp khiêu chiến đặt ở cuối cùng, xóa tiên tháp khiêu chiến 81 ngày, ta còn có 269 thiên thời gian, 9 ngày làm còn lại, còn có 260 thiên thời gian. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ ta đi rèn luyện tấm bảo ngồi ở trên tửu lâu. Vừa ăn cơm, một bên nghe cái khác tiên đạo tu sĩ đàm luận các loại hiểu biết. Đường Mục thầm nghĩ nhưng là thế nào đi rèn luyện. Nhưng vào lúc này, Một chỗ hai cái tu sĩ nhỏ giọng nghị luận nhưng là gây nên Đường Mục chú ý. Chỉ thấy cái kia hai cái tu sĩ bên trong một quay về một cái khác tu sĩ nói rằng: "Nghe nói không, có người nói Tiên Long Thành ra ngoài phát hiện tiên nhân động phủ. Rất nhiều cường giả đều đi tranh cướp. Chúng ta muốn không phải đi tấu lên một cước." Một cái khác tu sĩ không dám tin tưởng nói rằng: "Tiên nhân động phủ, những thế lực lớn kia sẽ làm chúng ta phân một chén chúc. Bình thường một khi có như vậy di động phủ thế, những thế lực lớn kia đều sẽ phong tỏa. Nơi nào có chúng ta tán tu sự tình, lần này không giống nhau. Có người nói các thế lực lớn thỏa hiệp. Hơn nữa cái này di chỉ khai phá độ khó rất lớn. Vì lẽ đó những này thế lực lớn muốn chúng ta tán tu làm bia đỡ đạn. Mới hướng về tất cả mọi người mở ra." Trước hết tu sĩ kia giải thích nói rằng: "Thậm chí vì hấp dẫn tán tu đi thăm dò cái này tiên nhân động phủ, những thế lực lớn kia hứa hẹn tán tu thăm dò cái này động phủ được bảo vật đều toán chính mình. Vì lẽ đó ta cũng động lòng, nghe ngươi nói như vậy ta cũng tâm di chuyển. Nếu không chúng ta tổ đội cùng đi." Ngoặc kép, hai cái tu sĩ thương nghị đi thăm dò cái kia tiên nhân động phủ, nhưng gây nên Đường Mục chú ý. Hết chương.